Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, được cứu trợ, sự tình giải quyết, mọi người ào ào tan tác, hoa nhỏ vị đại lá cây cuốn hai cái hải tử còn có bị thương nữ nhân đi vào phòng thí nghiệm mà đi. Nhìn xem, nàng còn có cứu sao, hoa nhỏ đem nữ nhân đặt ở trên giường. Bác sĩ y tá lập tức vây đi lên bắt đầu kiểm tra. Hai cái hài tử đợi ở một bên mắt nước mắt lưng tròng xê mon sơ ca ca. Ta rất sợ hãi, không có việc gì. Nam hài so với nữ hài muốn lớn một chút, bắt buộc chính mình nuốt xuống nước mắt, gắt gao ôm muội muội. Đào Lâm thở dài, xuất ra một chút ăn đưa cho hắn nhóm. Ăn một chút gì đi. Yên tâm đi, không có việc gì. Hai cái hài tử mắt nước mắt lưng tròng nhìn Đào Lâm Mani tạ ơn tỷ tỷ. Đào Lâm lắc lắc đầu, tinh tế tính xuống dưới. Đào Lâm cũng coi như là chuyện này tham dự giả. Nếu không phải lời của nàng, cũng cho bọn họ không sẽ phát sinh loại sự tình này. Đào Lâm phục hồi tinh thần lại. Xem hoa nhỏ. Ba mẹ ta đâu? Nàng nói ba mẹ là chỉ Đỗ Cầm cùng Cố Thần. Tại đây đâu? Hoa nhỏ vòng vo cái thân, lộ ra bản thân phía sau lưng đến. Đào Lâm này mới phát hiện nó trên lưng cư nhiên lưng một cái lá xanh làm đại ba lô. Ba lô rất lớn, triển khai đến, bên trong nằm Đỗ Cầm đợi nhân. Mẹ, Đào Lâm vội vàng đem bọn họ buông đến. Tập trung nhìn vào, Đỗ Cầm trên mặt hữu hảo mấy khối ứ thanh, nhân cũng hôn mê bất tỉnh. Mẹ ta như thế nào? Yên tâm, chính là ngất đi thôi. Nhắc đến, hoa nhỏ có chút thật có lỗi. Ta đến thời điểm, nàng đang theo Lưu Trang đánh nhau đâu. Đây là bị Lưu Trang đánh. Ba ba đâu, hắn cũng không có việc gì. Ta cứu bọn họ thời điểm. Bọn họ luôn luôn kêu đến kêu đi. Ta cảm thấy phiền liền đem bọn họ mê đi. Đào Lâm không nói gì. Còn lại Tiền Tuệ Tuệ, Lạc Tàn, Cố Đến Đến, Quả Quả, Đào Đào, cũng đều là bị nó cấp mê đi. Vài cái y tá bộ dáng nhân đem bọn họ nâng đến trên giường dàn xếp hảo. Bắt đầu cho bọn hắn làm kiểm tra. Đào Lâm dài ra một hơi. Thật không biết nên may mắn hay là nên thế nào. Yên tâm đi, không có việc gì. Vu Dương ôm Thường Nhã đứng lại bên người nàng, trong lòng cũng là thổn thức, nhất là nghĩ đến những người đó muốn ăn Thường Nhã bộ dáng. Nhân ăn nhân thật sự là đáng sợ. Đường Khiêm xem bác sĩ kiểm tra xong rồi Đỗ Cầm đợi nhân, biết bọn họ không thành vấn đề. Có thế này đi đến Đào Lâm bên người, yên tâm đi, kiểm tra qua, không có vấn đề, quay đầu lại tra cái huyết, không bị cảm nhiễm, có thể đi rồi, tạ ơn. Đào Lâm trong lòng kỳ quái, vẫn là buộc chính mình nói tạ, cùng ba ba còn khách khí như vậy. Đường Khiêm nở nụ cười. Đào Lâm tâm tình phức tạp, này tự xưng ba ba nam nhân. Một hồi đối nàng tốt, một hồi đối nàng phá hư, nhường nàng tâm tình phức tạp đến cực điểm. Money không cần lo lắng, bọn họ đều không có bị thương. Ta biết. Đường Khiêm nhìn Thường Nhã, thở dài, Thường Nhã sự tình chính ngươi quyết định đi. Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu, ba ba biết ngươi là cái cô nương tốt, trong lòng ngươi cũng có những người này. Muốn cứu bọn họ, ba ba phía trước luôn luôn bức bách ngươi, là ba ba không đối, ba ba không bức ngươi, chính ngươi quyết định đi, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ba ba đều duy trì ngươi. Hắn vẻ mặt thực nghiêm túc, lại làm cho người ta phân không ra thật giả. Đào Lâm cúi đầu, suy xét một lát, hỏi, cho dù ta không đồng ý, ngươi cũng sẽ không bức ta, cũng sẽ duy trì ta. Đương nhiên, Thường Nhã là ngươi hài tử, Ngươi đau nàng, yêu nàng ta đều biết. Không có người so với ta càng minh bạch cha mẹ đối đứa nhỏ cảm tình. Ta tuy rằng không có chiếu cố qua ngươi, nhưng là ta không có luôn luôn không nhớ tới ngươi. Đường Khiêm ôm Đào Lâm. Lâm Lâm, ba ba sai lầm rồi. Nhường ba ba trọng đến một lần. Ba ba nhất định sẽ đem ngươi mang theo trên người. Sẽ không ở bỏ xuống ngươi. Ba ba thề. Đào Lâm có chút kỳ quái. Đẩy ra Đường Khiêm. Ta đã biết. Lâm Lâm. Tốt lắm. Ta không sao. Đường Khiêm bị đánh gãy nói. Chỉ có thể đem còn lại trong lời nói nuốt trở lại đi. Vậy ngươi chiếu cố bọn họ đi. Ta đi trước bận. Phía trước bị cắn này người đã bị đưa tới. Đã có bác sĩ ở làm bước đầu kiểm tra rồi. Sau còn muốn tiến hành xâm nhập kiểm tra. Máu xét nghiệm. Còn có còn lại hạng mục. Tóm lại sẽ rất bận. Bọn họ đi rồi. Trả lại cho ta lưu lại một đôi phiền toái. Đường Khiêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đợi lát nữa lúc trở về. Chính ngươi cẩn thận. Những người này thực dễ dàng chịu mê hoặc. Ta lo lắng bọn họ. Hắn không có nói rõ. Đào Lâm nhưng cũng minh bạch. Ý tứ của hắn là sợ có người chưa từ bỏ ý định lại đến gây sự với Thường Nhã. Thậm chí muốn ăn điệu Thường Nhã. Loại sự tình này liền cùng nam nhân yêu đương vụng trộm là giống nhau. Có một là có nhị. Có nhị còn có tam. Một lần cùng trăm lần cũng không có gì khác nhau. Mở khơi dòng, mở tiền lệ, sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Những người này trong lòng đã loại hạ điên cuồng mầm móng. Chỉ cần thời cơ thích hợp, nhất định sẽ chui từ dưới đất lên mà ra. Điên cuồng sinh trưởng, bọn họ không thể thả lỏng. Ta minh bạch. Đào Lâm dừng một chút, còn nói, ngươi cũng muốn chiếu cố tốt bản thân, yên tâm. Vì ngươi, ta cũng không sẽ chết. Đường Khiêm lộ ra thư thái tươi cười. Lập tức lại chính xác nói, Nga, đúng rồi, không bằng chờ thêm 2 ngày ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút. Ngươi là Thường Nhã mẹ, nói không chừng cũng sẽ cùng nàng có giống nhau gen. Đào Lâm hơi giật mình. Không cần đi, Vu Dương bước nhanh đã đi tới, che ở Đào Lâm trước mặt, móng vuốt duỗi đến Thường Nhã trên người còn chưa đủ. Cư nhiên còn tưởng nhúng chàm Đào Lâm. Đào Lâm trên người nếu thật sự có cái loại này kháng tính, có phải hay không cũng muốn nhường Đào Lâm cống hiến máu cung bọn họ nghiên cứu. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Lâm Lâm, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chính là, ta minh bạch. Ngươi cũng là vì căn cứ. Đào Lâm tiếp nhận Thường Nhã ôm. Nhường ta lo lắng một chút, hảo. Vậy ngươi hảo hảo lo lắng, ân. Ta đi về trước cho bọn hắn làm điểm ăn. Tối nay lại qua. Đào Lâm ôm Thường Nhã bước nhanh rời đi. Chậm rãi lo lắng, chờ ngươi lo lắng tốt lắm lại đến tìm ba ba. Đường Khiêm hô. Khả Đào Lâm không còn có quay đầu. Vu Dương lạc hậu 2 bước. Lạnh lùng quét Đường Khiêm liếc mắt một cái, tự tiếu phi tiếu nói, ta nghe nói, loại này, virus sẽ làm nhân gen phát sinh thay đổi. Đường Khiêm kinh ngạc nhìn hắn một cái, chuyện này trừ bỏ bác sĩ biết ở ngoài người bình thường là không biết. Hắn làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Không sai, ngươi làm sao mà biết? Ta nghe nói nha. Vu Dương tự tiếu phi tiếu hỏi. Ta không chỉ nghe nói này đó, còn nghe nói trong thân thể có nào đó gen nhân liền không dễ dàng bị cảm nhiễm, đúng không? Này chính là một loại đoán, cụ thể mà nói là trong thân thể có nào đó kháng thể là di truyền tính. Là. Đường Khiêm thanh âm một chút, hắn tưởng hắn khả có thể biết Vu Dương mục đích. Ngươi muốn nói cái gì? Không làm cái gì. Ta chính là cảm thấy thiên hạ này cha mẹ đều là yêu chính mình con cái. tự nhiên cũng nguyện ý vì con cái hy sinh. Nếu ngươi thật sự là phụ thân của Đào Lâm, nói vậy cũng là thực nguyện ý vì nàng hy sinh đi. Đường Khiêm nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi đây là hoài nghi ta. Sao có thể à, ngươi là giáo sư, nói chuyện tự nhiên là làm cho người ta tin phục. Ta làm sao có thể hoài nghi ngươi. Vu Dương tự tiếu phi tiếu nói xong xoay người rời đi. Cao ngất bóng lưng dần dần biến mất ở tầm mắt trong vòng. Đường Khiêm trầm mặt, thủ dần dần buộc chặt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.